vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Chương 451. Vẫn như cũ Hạch Bình, thành phố Fuyuki. Cánh hạc không nợ rơi, ta tâm cố bàn thạch. Hai cái đoàn đao vẽ lấy đường vòng cung bay về phía Isdet. Sau đó, keng keng, hai cái đoàn đao đều bị Isdet bổ ra, nhưng là bay ra ngoài song đao còn chưa rơi xuống đất. Đỏ A trên tay đã lại tăng thêm hai cái đoàn đao. Tâm kỹ đạt đến núi Thái Sơn, lực kiên xuyên sơn càng. Đỏ A lấy tay trái hắc kiếm can sâu làm ra đâm, lấy tay phải Bakuya sinh ra từ lực hấp dẫn hai cái bay ra ngoài đoàn đao trở về. Mục tiêu là Isdet phía sau lưng. Cứ như vậy Isdet chính là hai mặt thụ địch. Nhưng là đối mặt dạng này thế cục, Isdet không chỉ có không có biểu hiện ra bối rối, ngược lại nụ cười trên mặt càng phát mở rộng khoa trương. Ha ha ha ha, tới đi, thỏa thích lấy lòng ta đi. Một đạo tường băng sau lưng Isdet mọc lên. Hai cái đoàn đao lập tức cắm vào tường băng bên trong không động đậy được nữa. Mà chính diện, Isdet nâng lên thủy hàn kiếm, tiếp tục lấy kiếm nhọn làm đâm. Nhưng đỏ A lại tại lúc này lần nữa dừng lại tiến công xu thế. Thân thể tại chỗ một cái không lật, trong nháy mắt vung ra song đao. Hừ, chỉ có cái này mấy chiêu sao? Isdet run run thủy hàn kiếm đem hai cái đoạn đao đẩy ra. Hơi có chút thất vọng chào phúng một câu. Sau đó, liền thấy lại là hai cái đoạn đao lần nữa bay tới. Keng keng keng keng keng. Bốn thanh đoạn đao lẫn nhau trong lúc đó có tử lực tương liên. Cao tốc xoay tròn đồng thời còn có thể cải biến phương hướng. Coi như bị Isdet bổ ra cũng có thể bị lôi kéo trở về. Loại tình huống này tựa như là có bốn tên cao thủ đồng thời từ bốn cái phương hướng tiến công. Chỉ có một thanh kiếm Isdet lập tức có chút ứng phó không vội. Bất quá loại tình huống này kỳ thật uy hiếp không được Isdet. Chỉ cần Isdet giống như vừa vặn đồng dạng triệu hồi ra tường băng ngăn lại đoàn đao liền không có vấn đề, nhưng là, ha ha ha, không sai, không sai. Rốt cuộc có chút ý tứ. Isdet tránh thoát một đạo từ gương mặt lướt qua đoàn đao. Gương mặt xinh đẹp mặc dù vạch ra một đầu nho nhỏ vết thương, nhưng là Isdet chiến ý lại tại tiếp tục tăng vọt. Cùng lúc đó, đỏ A rốt cuộc lại ngưng tụ ra mới hai cái đoàn đao. Cái này hai cái đoàn đao muốn so bình thường bản can sâu Bakuya mọc ra rất nhiều. Là can sâu Bakuya tiến hóa bản, cùng tồn giống như cánh hạc. Hai người chia sẻ cuộc sống. Đỏ A đem can sâu Bakuya giao nhau tại chính mình hai eo trong lúc đó. Nhìn chuẩn Isdet một sơ hở, bỗng nhiên bay vọt ra. Đây là đỏ A Chippling Green Wing một kích cuối cùng. Đao quang thoáng qua một cái liền đem phân ra thắng bại. Mắt thấy đỏ A liền muốn đắc thủ. Nguyên bản một mực chỉ là tại đón đỡ cùng đâm thủy hàn kiếm. Đột nhiên hoạt động, hừ, các loại chính là ngươi. Isdet đột nhiên thân theo múa kiếm. Giờ khắc này tựa như là thủy hàn kiếm tại kéo theo Isdet thân thể làm ra động tác. Mà theo Isdet vũ động, liên tiếp hàn băng tại thủy hàn kiếm trên thân kiếm toát ra. Bắn ra bốn thanh đoàn đao đằng sau. Isdet bỗng nhiên đem thủy hàn kiếm cắm vào chân mình xuống mặt đất. Phong tiêu tiêu này, dịch thủy hàn, oanh, lấy Isdet, hoặc là nói thủy hàn kiếm làm trung tâm. Một cỗ kinh người hàn lưu bạo phát, khắc sâu tại thủy hàn kiếm bên trong cổ lão kiếm kỹ tại lúc này lần nữa hiện thế. Như là thủy triều gai băng từng vòng khuếch tán mà ra. Đỏ A đứng mũi chịu sào bị đánh trúng, sau đó bị băng khối mai một. Một kích qua đi, không trước mắt nhiều hơn một cái vượt qua 100 mét đường kính băng hoa. Mà Isdet chính là cái kia băng hoa bên trong tiên tử. Thật mạnh kiếm kỹ, tam tam, ngươi lần này triệu hoán đi ra cũng là xây bờ sao? Medea đã sớm rơi xuống, đứng ở Takasisu bên người, nhìn xem đại phát thần We Is Dead. Medea kinh ngạc hỏi, xây bờ, không phải a? Is Dead trước dài nhưng thật ra là, bành, Sora vừa muốn đem Is Dead trước dài nói cho Medea, nhưng là bị một tiếng vang thật lớn đánh gãy. Đỏ A mang theo một đầu vụn băng phá băng mà ra. Trên vai trái nhiều hơn một cái lỗ máu. Hẳn là bị gai băng đâm bị thương. Đi, giải khai băng phong, Đỏ A cũng không có lựa chọn dừng lại. Trước tiên bắt lấy còn ngẩn người Emiya Siro phóng tới chính diện cửa ra vào. Muốn chạy, Medea chỗ nào chịu buông tha cái này đã con vịt đã đun sôi. Triển khai pháp bào liền đuổi theo. Ầm ầm ầm ầm ầm. Từng đạo dòng ma lực từ Medea triển khai ma pháp trận ở trong bắn ra. Lúc này Medea cũng không dám lưu không lưu người sống. Ghê tởm, rau giá ngươi đi trước. Biết Medea khó chơi, Đỏ A một tay bắt lấy Emiya Siro quần áo. Sau đó bỗng nhiên đem Emiya Siro ném ra ngoài. Bị cao cao ném bay, Emiya Siro bay qua sơn môn, sau đó bay xuống. Hừ, hôm nay các ngươi một cái đều chạy không thoát. Medea tăng lớn công kích lực độ. Đỏ A một cái tránh né không vội bị nổ bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất hung hăng trở mình lăn mấy cái. Biến thành có chút đầy bụi đất, Đỏ A ánh mắt biến thành trở nên nguy hiểm. Chịu đựng trên bờ vai đau đớn lấy ra đại cung. Lại cấp tốc hình chiếu ra một thanh hình dạng xoắn ốc trường kiếm. Ngục, Calatbow, oanh, không được. Đỏ A một tiễn này là hướng về phía Medea bắn đi ra. Medea biết không ngăn cản được nhưng muốn tránh lời nói cũng là có biện pháp. Nhưng là Medea bay không cao, cho nên sau lưng chính là toàn bộ chùa Rihuto khu kiến trúc. Một kiếm này uy lực Medea đã có thể cảm nhận được một ít. Nếu để cho một tiễn này rơi xuống khu kiến trúc bên trong, trước đó Medea bày phòng ngự kết giới sẽ một chút tác dụng đều không có. Chỉ có thể ngạnh kháng. Cho ta ngăn trở. Trong khoảng thời gian này góp nhặt đi ra ma lực tại thời khắc này toàn bộ tụ tập. Cực lớn ma lực hộ thuẫn triển khai. Cùng Calatbow hung hăng đụng vào nhau. Nhưng là sau một khắc, răng rác, ma lực hộ thuẫn bị lấy điểm phá diện. Calatbow cao tốc xoay tròn vọt thẳng mở một cái cửa hang bắn vào. Thẳng tắp bắn về phía Medea. Mắt thấy là phải bị đánh trúng. Mahapadma, ông, trong nháy mắt, hết thảy chung quanh đều phảng phất ngừng lại. Tại tất cả sự vật khác đều đứng im trong nháy mắt. Is Dead bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới Calatbow phía trước. Nâng lên thủy hàn kiếm chém vào Calatbow trên thân kiếm. Đem Calatbow phương hướng biến thành hướng lên nghiêng. Sau đó, vèo, Calatbow cuốn lên gió mạnh từ Medea đỉnh đầu bay qua. Bay qua chùa Rihuto, bay qua thành phố Fuyuki, bay đến trên biển. Bành, nổ tung, tại kịch liệt bạo tạc trùng kích vào, một đạo sóng lớn đập tại bến cảng, đem bộ phận bến cảng cơ sở phá tan. Tại chùa Rihuto vị trí này đều có thể cảm nhận được kịch liệt gió mạnh. Một tiễn này nếu là rơi vào chùa Rihuto bên trong, cả ngọn núi đều có thể cho ngươi tạc bằng. Thành phố Fuyuki Hạch Bình, quả nhiên thời khắc tồn tại. A chơ. Medea cũng bị một tiễn này uy lực dọa sợ. Tại kịp phản ứng sau trước tiên chính là đi tìm Đỏ A phiền phức. Nhưng là Medea quay đầu. Lúc này nơi nào còn có Đỏ A thân ảnh. Tại thả ra một tiễn đằng sau, Đỏ A liền chạy rơi mất. Hỗn đàn, ngươi chờ đó cho ta. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.